Hợp cửu bất phân, chương 66, chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi chợ đồ cổ thì có mấy cửa hàng trà sữa. Kỳ Vân Hân nhớ tới Giản Yên rất thích mấy loại đồ ngọt giống như vậy. Nàng hỏi, muốn uống trà sữa không? Giản Yên nương theo ánh mắt nàng nhìn sang. Cười, tôi đi mua. Nàng nói xong cúi đầu đi tới. Trước mặt có một thanh niên trẻ tuổi đi ngang qua. Bước đi lỗ mãng, suýt chút nữa đụng vào Giản Yên. Kỳ Vân Hân duỗi tay một cái kéo Giản Yên lại, tránh khỏi người thanh niên kia. Giản Yên ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu. Sao vậy? Kỳ Vân Hân hắng giọng một cái. Trên mặt có hai phần không tự nhiên. Chị bồi em đi. Giản Yên vừa muốn nói không cần lại nghĩ đến hiệu quả chương trình. Trên mặt nàng cong lên một nụ cười nhạt, nét mặt giãn ra. Được, bây giờ hai người giao lưu với nhau đã không còn xa lạ giống như lúc sáng. Quan hệ rút ngắn đi không ít, cũng thân mật hơn rất nhiều. Tuy rằng tất cả đều là Giản Yên đang diễn trò. Muốn uống vị gì? Giản Yên nghiêng đầu, thoáng nghĩ đến Kỳ Vân Hân không thích đồ ngọt, thường ưa thích dùng cà phê hơn. Nàng nói, hay là uống cà phê, liền uống trà sữa đi. Kỳ Vân Hân nói, hai ly vị dừa, cảm ơn. Giản Yên im lặng nhận lấy trà sữa từ nhân viên cửa hàng đưa đến. Không nghĩ tới Kỳ Vân Hân vẫn còn nhớ khẩu vị của nàng. Sau khi mua xong trà sữa, hai người lại dọc theo lối đi khác của chợ ẩm thực dạo chơi một hồi. Cuối đường có một vị họa sĩ đang ngồi vẽ tranh ở trước giá vẽ. Giản Yên đối với người có tài năng thiên bẩm rất có hảo cảm. Nàng bước tới nhìn thấy người kia đang phát họa lại một đứa bé đang tập tễnh bước đi. Một con đường tràn ngập cây phong. Trên đường lá phong màu đỏ tùy ý rải rác. Gió thổi rơi xuống 4-5 chiếc lá. Một bé gái mặc váy màu hồng phấn cái tay đang cầm theo một bình sữa. Một tay khác thì cầm kẹo que 5 màu. Đứa bé thắt bím hai bên, mặt tròn, núng nà núng nính, đặc biệt đáng yêu. Giản Yên nhìn qua vài lần không hề rời tầm mắt đi. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu liền nhìn thấy ngũ quan ôn nhuyễn của nàng. Không nhịn được dương môi cười. Thời gian lướt qua, gió mát dễ chịu, ánh mặt trời rơi vào trên người bọn họ làm tăng thêm một tầng sáng. Hai người cùng nhau đứng ở cuối đường. Một người nhìn về phía người họa sĩ. Một người nhìn về phía người đứng bên cạnh. Một lúc sau, người họa sĩ khéo tay kia đem bức tranh này vẽ xong. Hắn quay đầu, nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng. Chào hai vị. Giản Yên cười. Chào cậu. Kỳ Vân Hân cũng khẽ cười. Họa sĩ đem bức tranh để ở một bên hỏi. Hai vị cũng muốn vẽ tranh sao? Giản Yên vội vàng lắc đầu. Không phải, chúng tôi liền, vẽ một bức không? Kỳ Vân Hân nhìn về phía đồng hồ. Cần bao lâu vậy? Vẽ cấp tốc sao? Nửa giờ, thời gian vẫn còn đủ. Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên. Người sau nhún vai, gật đầu. Được thôi, tôi nghe theo lão bản. Một câu nói đánh vỡ bầu không khí gợn sóng. Hai người đều không có căng thẳng cười lên. Người họa sĩ để cho hai người ngồi trên một băng ghế. Mặc dù nơi này là cuối đường, thế nhưng người tới lui cũng không nhiều. Những người khác thuộc tổ chương trình đi theo sau lưng. Kỳ Hàm một bên vừa uống trà sữa vừa nói. Cái đoạn vừa rồi có thu được không? Thu được, vừa rồi nhìn như thế. Kỳ Tổng và Giản Tiểu Thư cũng rất xứng đôi à, đúng vậy. Trước kia tôi còn lo lắng hai người này không hợp. Lần này chương trình ghi hình hẹn hò sớm liền bị họ làm cho bất ngờ đây. Tôi cảm thấy khí chất hai người này quá hợp. Lần hẹn hò này tung ra nhất định có rất nhiều fan CP. Kỳ Hàm tự hào chen vào. Đương nhiên rồi, người tôi chọn, sao có thể sai. Bên người không ngừng nịnh hót. Lâm Mộc đứng ở bên cạnh Kỳ Hàm. Mời Giản Yên này là hắn đưa ra. Ngày đó hắn liền cảm thấy Giản Yên xinh đẹp. Muốn kéo vào đoàn phim Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. Lâu đài gần nước sẽ được thưởng trăng trước. Sau đó phát hiện mỹ nhân ngắm nhìn là được rồi. Không nhất thiết phải có được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện cùng với Giản Yên. Chứ nói chi là cận thủy lâu đài. Bây giờ nhìn lão bản của mình đứng chung một chỗ với Giản Yên. Hắn ôm thái độ thưởng thức không thể không nói một câu. Xứng đôi, mọi người nói chuyện phiếm xong nhìn về phía trước. Giản Yên và Kỳ Vân Hân ngồi ở trên băng ghế dài. Họa sĩ nói với hai người ngồi lại gần nhau. Giản Yên nhích lại gần thêm một chút bên cạnh người Kỳ Vân Hân. Họa sĩ cũng vừa mới biết thân phận của Giản Yên cùng với biết bọn họ đang quay chương trình. Thế nhưng hắn lại giả vờ không biết hỏi tới. Mạo muội hỏi một chút. Hai vị là quan hệ gì? Giản Yên còn chưa mở miệng. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân bình tĩnh nói. Người yêu. Nàng trả lời quá nhanh. Giản Yên ngồi ở bên cạnh có chút kinh ngạc. Vẻ mặt trố mắt ngoác mồm. Nhìn rất ngốc ngốc đáng yêu. Cảnh tượng này vừa vặn liền bị chụp xuống. Đạo diễn đều suy nghĩ kỹ càng đoạn này nên biên tập ra làm sao. Nếu hai vị là người yêu vậy cũng nên thân mật thêm một chút được chứ. Họa sĩ đi tới bên cạnh Kỳ Vân Hân. Vị tiểu thư này không cần thiết phải cứng nhắc như thế. Cô cứ thoải mái một chút. Tay có thể ôm vị tiểu thư này. Hắn nói xong chạm nhẹ vào đầu Giản Yên. Có thể tựa trên vai vị tiểu thư này. Hai người làm ra một tư thế thân mật. Giản Yên có chút không nhịn được muốn cười. Bao gồm cả mấy nhân viên khác và mấy cameraman đều không nhịn được cười lên. Giản Yên không kiềm được đi. Kỳ Tổng còn rất hiền hòa. Then chốt là Giản Yên. Vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Hai người xem ra thật sự rất ngọt à. Ngọt cái rắm đấy mà ngọt. Trong lòng Giản Yên chửi bới một vạn lần. Trên mặt thì cười hì hì làm ra bộ dáng ngọt ngào ân ái. Vào lúc này kỹ thuật biểu diễn của nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Họa sĩ đứng trước giá vẽ một lần nữa ngắm nhìn hai người bọn họ. Kỳ Vân Hân chỉ cảm thấy lòng bàn tay đều tràn ngập mùi hương của Giản Yên. Nhàn nhạt, một chút cũng không nồng nặc. Nàng liếc mắt, nhìn thấy cái trán trắng nõn của Giản Yên. Lông mi thật dài, song song cùng chóp mũi. Còn có bờ môi thoa lên màu son nhàn nhạt. Nở nụ cười, môi hồng răng trắng, cực kỳ thanh tú. Tâm tình của nàng cũng suy gờ sứa y gờ theo. Tay không nhịn được khẽ vuốt cánh tay Giản Yên. Giản Yên phát hiện động tác của nàng cúi đầu nhìn xem. Ngón tay tinh tế của Kỳ Vân Hân khoát lên trên cánh tay phải của nàng. Móng tay cắt tỉa êm dịu. Bôi lên màu sơn móng tay thuần sắc. Mơ hồ tỏa sáng. Năm ngón tay tinh tế thon dài. Hai người quen biết với nhau nhiều năm như vậy. Cơ hội tiếp xúc thân mật kỳ thực còn ít hơn cả ít. Ngoại trừ buổi tối hôm nọ, nàng đã không còn nhớ rõ được lần trước hai người ôm ấp với nhau là khi nào. Có thể là một mùa đông năm nào đó, nàng tìm một cái lý do để hai người cùng nhau khiêu vũ. Mượn cơ hội tới ôm Kỳ Vân Hân, cũng có thể là một đêm giữa hè năm nào đó, nàng dựa vào lý do mình bị bệnh, lôi kéo Kỳ Vân Hân. Khi đó một việc làm lơ đãng của Kỳ Vân Hân. Cũng có thể làm cho nàng nghĩ rất nhiều. Nhớ rất lâu. Mà bây giờ hai người bọn họ liền ôm nhau ở cùng một chỗ. Nhưng nàng lại tâm vô tạp niệm. Đợi một chút. Kỳ Vân Hân nhìn về phía người họa sĩ nói. Tôi có thể giúp em ấy đổi kiểu tóc không? Tóc Giản Yên được thắt bím thành đuôi ngựa. Tùy ý dùng dây đai buộc tóc buộc lên. Không phải là kiểu tóc phức tạp gì. Họa sĩ đưa mắt nhìn nàng cười nói. Có thể, Kỳ Vân Hân nói với Giản Yên. Giản tiểu thư, cây châm vừa mua đâu? Giản Yên lấy ra từ trong túi sách. Kỳ Vân Hân tới gần nàng. Cúi đầu rũ mắt xuống. Hai tay vòng qua bên tai nàng. Đem tóc dài của nàng kéo lên. Sau đó cây châm cài tóc nhẹ nhàng xuyên vào. Động tác ôn hòa, khinh nhu. Giống như buổi tối hôm mà nàng đưa chiếc bút kia. Giản Yên dương mắt lên. Đối diện tầm mắt nàng là đường cong tinh xảo từ cằm của Kỳ Vân Hân. Gần ngay trước mắt, có lẽ là bởi vì quá gần. Nàng không thể tránh khỏi. Loại cảm xúc từ trong da thịt truyền đến một mùi hương nhàn nhạt trùng điệp với đêm hôm đó trong trí nhớ. Thật sự rất giống. Ánh mắt nàng rơi vào bờ môi của Kỳ Vân Hân. Không cần nghĩ nhiều, trí nhớ đã tự động giúp nàng sàng lọc toàn bộ hiện ra trong đầu. Nàng mím môi, hình như đầu lưỡi vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngào kia. Thơm thơm ngọt ngọt, ngon miệng, cực kỳ mê người. Kỳ Vân Hân sau khi chỉnh sửa kiểu tóc ổn thỏa nhìn Giản Yên cười. Lạnh nhạt nói, được rồi, ngắn gọn, giọng nói rõ ràng, không khác gì một tảng đá. Rơi vào lồng ngực không tạp niệm của Giản Yên, tạo nên một làn sóng lớn. Thời gian vẽ tranh ngắn hơn so với dự đoán. 12 phút họa sĩ liền cầm lên bức tranh vẽ cấp tốc mới vừa ra lò đưa cho hai người. Kỳ Vân Hân hỏi, bao nhiêu tiền, không cần trả tiền. Họa sĩ nháy mắt, có thể vẽ tranh cho hai vị tiểu thư xinh đẹp, là vinh hạnh của tôi. Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn Giản Yên, thích không? Giản Yên nhìn bức tranh nói với Kỳ Vân Hân, cái quà tặng này đưa cho chị. Quà ra mắt, Kỳ Vân Hân gật đầu, được, âm cuối được kéo dài, tự nhiên thêm một phần thỏa hiệp. Nếu lắng nghe thì còn có một phần cưng chiều. Giản Yên không có nhìn thẳng vào hai mắt của Kỳ Vân Hân. Nàng nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta ăn thêm một bữa cơm rồi đi rạp chiếu phim đi. Kỳ Vân Hân đem bức tranh thu dọn gọn gàng cùng bước đi ở sau lưng nàng. Người của đoàn phim cũng đồng thời đuổi tới. Bữa trưa ăn ngay ở chợ ẩm thực. Một cái bàn lớn, cười cười nói. Hai người ăn xong liền tiến thẳng đến rạp chiếu phim. Đến rạp chiếu phim cũng không tính là sớm. Đã có người lần lượt bước vào. Kỳ Vân Hân đi mua bỏng. Nàng quay đầu hỏi Giản Yên muốn uống gì thì Giản Yên nói. Coca đi, Coca là đồ uống lạnh. Kỳ Vân Hân nhẹ giọng lại nói. Đổi thành sữa tươi được không? Được, hai người dùng giọng nói mà người phía sau không nghe được. Giao lưu xong Giản Yên có ý muốn đi nhà vệ sinh. Kỳ Vân Hân cầm vé xem phim đứng ở cửa chờ nàng. Vé xem phim là tổ chương trình chọn, phù hợp với chủ đề hẹn hò. Là một bộ phim tình cảm, có Vu Duyệt tham gia diễn xuất. Tối hôm qua cộng đồng mạng thấy cái này liền bắt đầu nói đùa. Vu Duyệt đây là bỏ phí tài trợ đi. Vẫn chưa xuất trận liền bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền phim điện ảnh. Giản Yên ở trong phòng vệ sinh ngây người một hồi. Nàng nghĩ đến vừa rồi khi đang vẽ tranh thì nàng cảm nhận được phản ứng của bản thân mình dị thường và không thoải mái. Giản Yên đứng trước bồn rửa tay hứng một chút nước lạnh dội vào trên mặt. Cả người liền tỉnh táo. Đến khi nàng bổ trang lại một lần nữa trở ra thì bộ phim đã sắp bắt đầu. Trận này tổ chương trình không có bỏ tiền bao hết rạp. Vì lẽ đó trong rạp chiếu phim có rất nhiều người. Bộ phim nhanh chóng được bắt đầu. Toàn bộ ánh đèn đều được tắt đi. Một tay Kỳ Vân Hân cầm theo đồ ăn vặt, một tay vươn ra trước mặt Giản Yên. Theo chị, Giản Yên nhìn chằm chằm bàn tay nàng vài giây cuối cùng vẫn là thuận theo đặt tay lên. Hai người dắt tay nhau đi qua trước màn hình. Giản Yên quay đầu nhìn, trên màn hình chiếu rọi bóng người của hai người bọn họ. Đặc biệt là hai cánh tay, nắm nhau rất chặt, rất kín, tất cả đều được phóng to ở trước mắt, bao gồm cả cảm giác. Nàng thoáng thu tay về, Kỳ Vân Hân mờ mịt không hiểu quay đầu. Sao vậy? Tôi mới vừa rửa tay, trên tay vẫn còn ướt, làm ướt tay chị thì không tốt. Giản Yên cười híp mắt nói. Đi thôi, chúng ta ngồi ở bên kia sao? Kỳ Vân Hân đem vé xem phim đưa cho nàng. Phía sau, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Tổ camera đã đi trước một bước ngồi yên một chỗ. Giản Yên nhìn về phía bọn họ cười cười. Kỳ Hàm cũng nháy mắt trả lại. Ngồi đi, lập tức bắt đầu rồi. Giản Yên ngồi xuống. Kỳ Vân Hân đem đồ uống cùng đồ ăn vặt đưa cho nàng. Giản Yên cầm bỏng ngô lẳng lặng nhớ đến. Lần trước nàng bồi Kỳ Vân Hân đi mua sắm thì còn nhớ lúc trước Kỳ Vân Hân chưa bao giờ bồi mình đi xem phim. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể cùng nàng cùng nhau đi xem phim. Cuộc đời thật sự rất kỳ diệu. Kết hôn thì sáng nhớ chiều mong nhiều chuyện. Sau khi ly hôn thì từng chuyện đều được thực hiện. Thậm chí còn chân thành biểu lộ. Bộ phim vừa mới bắt đầu. Một gương mặt của một đứa trẻ hiện ra. Hàm răng của đứa bé kia bị gãy mấy vài cái. Vừa vặn nhìn về phía một tiểu thiếu niên cười khúc khích. Kỳ Vân Hân tiến đến bên tai Giản Yên hỏi. Em thích xem cái này sao? Hơi thở của nàng thổi qua vành tai Giản Yên. Còn có một mùi nước hoa nhàn nhạt tiếp cận. Giản Yên nín một hơi. Cũng tạm được. Kỳ Tổng không thích sao? Chị cũng tạm được. Trước đây Kỳ Vân Hân xem tương đối nhiều bộ kịch bản. Thế nhưng ngoại trừ phim điện ảnh do Kinh Nghi lần đầu tiên đầu tư, thì những bộ phim khác nàng đúng là vẫn chưa từng xem qua. Đặc biệt là loại phim tình yêu thuần thương mại này, nàng hầu như đều chưa có tiếp xúc qua. Nội dung của bộ phim này là nói về hai đứa nhỏ vô tư. Lúc sau có một trận thiên tai xảy ra dẫn đến hai người tách ra. Khi gặp lại thì đã là thời đại học. Hầu như tất cả các bộ phim tình cảm đều thích dùng chung một loại tình tiết nhất định. Bọn họ đã sớm biết nhau. Bọn họ đều rất đặc biệt đối với đối phương. Bọn họ sớm đã có liên quan. Tựa như những tình tiết tạo nên một câu chuyện tình yêu như vậy liền cực kỳ cảm động. Kỳ Vân Hân nhìn màn hình bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Giản Yên. Lúc đấy trời thường xuyên có mưa. Ngày đó cũng không ngoài ý muốn. Trời hạ xuống một trận mưa rào tầm tã. Ông nội của nàng lúc xuống xe thì phía sau có một tiểu cô nương bước theo. Tiểu cô nương kia nhìn về phía ông nội nàng gọi. Không biết nói cái gì mà nàng không nghe rõ được. Chỉ cảm thấy tâm trạng của tiểu cô nương kia cực kỳ kích động. Sau đó tiểu cô nương kia đẩy ông nội nàng ra một mình đứng dưới mưa. Ông nội nàng buông ô cho tiểu cô nương. Thế nhưng tiểu cô nương không muốn. Còn lui về phía sau vài bước. Giống như không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ của người nào. Khi đó nhìn Giản Yên rất cao ngạo. Như một con tiểu thú bị thương. Chỉ muốn tự mình lía lá râu vết thương. Không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận. Mẹ của nàng chạy vào rồi lại chạy ra ngoài. Trên người ướt đầm đìa. Ba của nàng đỡ ông nội nàng bước vào nhà. Đứa nhỏ này tính cách quá ngang ngược. Nói cái gì cũng đều không nghe lọt. Ba nàng nói. Để con đi thử xem. Nàng nhìn ba nàng che ô đi tới trước mặt Giản Yên. Nói một lúc lâu. Giản Yên vẫn chỉ lắc đầu. Ngay cả ô cũng không chịu nhận lấy. Cứ như thế một mình đứng thẳng tắp ở trong mưa. Cơ thể đơn bạc bị gió táp mưa xa. Nhưng kiên quyết không di chuyển nửa bước. Nàng khi đó suy nghĩ. Cuộc đời này, làm sao có một người ngang ngược như vậy? Tính cách này thật sự quá bướng bỉnh. Sau đó nàng quen biết Giản Yên thì mới biết. Thật sự có một người ngang ngược như thế. Nàng muốn đi một con đường, thì sẽ liều mạng đi tới cùng. Cho dù bản thân có đầy dẫy thương tích, nhưng tại sao em ấy ở trên con đường yêu mình này? Lại lùi bước cơ chứ? Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên. Là bởi vì, con đường này mang cho em ấy không chỉ có đầy dẫy vết thương, mà còn có những nỗi thất vọng đếm không hết sao? Mình đến cùng là tổn thương em ấy sâu bao nhiêu? Để một người quật cường như vậy, phải lựa chọn từ bỏ. Đột nhiên chóp mũi của Kỳ Vân Hân đau xót, viền mắt nóng lên, nàng nhìn ngũ quan Giản Yên có chút mơ hồ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, miết tầm mắt đi, Giản Yên ngồi xem mí mắt có chút đau rát, khi nãy lúc tản bộ vẫn còn tốt, chưa có cảm giác buồn ngủ, này mới vừa rảnh rỗi, nàng liền không chống đỡ được liền buồn ngủ. Nhưng mà phía sau còn có đoàn phim đang quay phim. Gan nàng có to đi chăng nữa cũng không dám ngủ. Thế nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới. Nàng lại chống đỡ không được. Giản Yên xem được mấy phút thì lại dùng tay nhéo lấy hông của mình. Tư thế khó chịu, có mấy lần còn lơ đãng đụng trúng Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân điều chỉnh tốt hô hấp hỗn loạn. Nhìn động tác của nàng nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Giản Yên cười gượng. Không có gì. Kỳ Vân Hân phát hiện động tác quái dị của nàng cũng không tiếp tục xem phim. Liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Giản Yên gục đầu xuống hai lần rồi lại cấp tốc ngồi thẳng. Sau đó giật giật cái eo. Một tay đặt ở phần eo. Không biết là đang làm cái gì. Chỉ thấy lông mày nàng nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc này Kỳ Vân Hân nắm lấy tay nàng. Giản Yên dương mắt nhìn. Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn nhân viên đoàn phim ở sau lưng nói rằng. Nghỉ ngơi đi. Trong này cũng không có gì hay để quay phim. Ra ngoài lại tiếp tục. Lãnh đạo đã lên tiếng. Những người khác nào dám không biết điều. Huống hồ chi cái đoạn phim này đúng là không có gì hay để quay phim. Không giống như tràn ngập biến số khi đi dạo phố. Vì lẽ đó Kỳ Hàm vỗ vỗ vai đạo diễn. Tắt đi, camera ở phía sau được đóng lại. Giản Yên thở ra một hơi. Nàng lặng lẽ nói. Cảm ơn, Kỳ Vân Hân nói. Không cần, muốn ngủ thì cứ ngủ một chút đi. Xung quanh tối mịt. Phía sau lại không có camera. Giản Yên cảm thấy yên tâm. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Tay phải Kỳ Vân Hân chống cằm. Tư thế rõ ràng là đang xem màn hình. Thế nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Giản Yên. Tay áo nàng được kéo lên phía trên hướng về phần khuỷu tay. Lộ ra cánh tay tinh tế. Trên cổ tay đeo lên một chiếc đồng hồ. Thời gian hiển thị trên mặt đồng hồ một giây rồi lại một giây trôi qua. Giản Yên sau khi ngủ đầu vô thức nghiêng về phía bên phải một chút. Kỳ Vân Hân lập tức đưa tay ra đỡ lấy sau gáy của nàng. Sợ làm Giản Yên tỉnh giấc. Nàng không dám có bất kỳ động tác gì quá lớn. Tay vẫn cứ đỡ lấy như thế. Bộ phim rất nhanh liền kết thúc. Giản Yên bị đánh thức. Kỳ Vân Hân rút lại cánh tay tê dại nói. Yên Yên, sắp kết thúc rồi. Giản Yên vẫn còn có chút mơ ngủ. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng to của Kỳ Vân Hân. Khóe mắt đỏ ửng. Nàng không có nói gì. Kỳ Vân Hân tiếp tục gọi. Yên Yên, hùm. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mang theo khí tức vẫn còn chưa tỉnh táo. Hiếm thấy Giản Yên mềm mại thuận theo như vậy. Đầu quả tim của Kỳ Vân Hân khẽ nhúc nhích. Nàng dương môi. Bộ phim kết thúc rồi. Giản Yên vỗ vỗ gò má của chính mình. Hoàn hồn. Kết thúc rồi à. Trên màn hình lớn đang giới thiệu dàn diễn viên cuối phim. Kỳ Vân Hân gật đầu. Chúng ta từ từ rồi hẳn đi. Có rất nhiều người. Toàn bộ đều chen chút hướng về phía cửa. Hai người bọn họ không có tham gia vào. Giản Yên và Kỳ Vân Hân ngồi yên tại chỗ nói nhỏ với nhau ngược lại thật sự rất giống một cặp đôi đang hẹn hò. Phía sau camera đã được bật lên. Đem tình cảnh này thu vào đến rõ rõ ràng ràng. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim mọi người liền chuẩn bị đi qua chợ đêm. Chợ đêm cũng ở ngay gần đây. Ghi hình xong thì một ngày quay phim liền kết thúc. Mọi người đối với Kỳ Vân Hân đã sớm không còn gò bó giống như trước. Thậm chí có mấy người nhân viên đang làm việc lớn mật hỏi. Kỳ Tổng, chuyện xưa của ngài khi nãy, thật sự là nói bừa sao? Kỳ Vân Hân đi ở bên cạnh mọi người nhưng lại giống như bị mọi người vây vờn xung quanh. Loại khí thế tự nhiên mà thành làm sao cũng đều không ép xuống được. Hoàn toàn khác so với những người khác. Nàng gật đầu, đúng vậy, những người khác híp mắt cười nói. Ngài thật là lợi hại a, hạ bút thành văn. Ngài làm sao có thể kể một câu chuyện xưa như thế? Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút ánh mắt liếc nhìn Giản Yên. Nhìn thấy ánh mắt Giản Yên cũng đưa tới. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Vân Hân từ tốn nói. Bởi vì trước đây thường xuyên kể chuyện xưa cho một người bạn. Một người bạn a, mọi người ám muội cười lên. Khẳng định rất quan trọng. Kỳ Vân Hân không có phản bác. trầm mắt cười. Giản Yên bước đi bên cạnh có chút không tự nhiên đổi chủ đề. Chúng ta ăn xong rồi đi chợ đêm sao? Đương nhiên là đi sang chợ đêm ăn cơm rồi. Yên Yên, cô hỏi một câu hỏi ngốc ngốc gì vậy? Người trong đoàn phim dồn dập bật cười. Giản Yên cũng bật cười theo. Kỳ Vân Hân đứng bên cạnh nàng hỏi. Cơm tối muốn ăn cái gì? Kỳ Vân Hân giống như càng ngày càng thích lẳng lặng không một tiếng động nói nhỏ ở bên tai nàng. Giản Yên luôn có một loại ảo giác hai người đang kề tai nhau thầm thì. Nàng lắc đầu. Gì cũng được à, chị muốn ăn cái gì? Kỳ Hàm đứng ở cạnh bên người nàng nói chen vào. Đợi chút nữa cũng đừng vội tìm chỗ ăn cơm. Vừa rồi rạp chiếu phim nơi đó không có cái tư liệu gì. Chợ đêm bên này nên ghi hình nhiều hơn một chút. Có thể ăn một chút đồ ăn vặt vỉa hè không? Kỳ Hàm nói. Cũng không cần phải cái gì cũng đều ăn. Chọn cái hai người cảm thấy hứng thú là được. Khi nãy quay phim đều rất tốt. Cố gắng thêm một chút nữa. Ngày hôm nay quay phim xong nơi này thì có thể coi như quá khứ đi. Hai mắt Giản Yên sáng lấp lánh. Nàng đưa mắt nhìn Kỳ Vân Hân. Khẽ cắn răng. Được. Kỳ Vân Hân cầu còn không được. Nàng lại tiếp tục một lần nữa nắm lấy tay Giản Yên. Đầu ngón tay lành lạnh. Nàng tận tâm giúp Giản Yên làm ấm lên. Chợ đêm rất đông. Giản Yên thỉnh thoảng bị một vài người nhận ra. Ven đường tập hợp lại thành một chuỗi. Còn có fan nhận ra nàng liền muốn ký tên. Kỳ Hàm gọi nhân viên đoàn phim hỗ trợ ngăn cản. Để cho cameraman đi theo ghi hình ở phía sau. Gần đây Giản Yên ưa thích ăn quà vặt. Còn đặc biệt thích ăn cay. Thích đến mức đã đến độ không cay thì không ngon. Thế nhưng bình thường Tô Tử Kỳ đều sợ nàng ăn quá nhiều tổn thương đến dạ dày vì lẽ đó đặc biệt khắc chế. Nhưng hôm nay Tô Tử Kỳ không có ở đây. Cơn thèm của Giản Yên bị câu tới. Nàng đi ngang một cửa hàng lẩu cay tự chọn liền không nhúc nhích. Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn vẻ mặt nàng hỏi. Muốn ăn cái này sao? Kỳ Tổng ăn không? Giản Yên quay đầu. Vẻ mặt hiện lên rõ ràng dòng chữ muốn ăn. Kỳ Vân Hân chưa từng ăn qua đồ ăn vặt vỉa hè. Trước đây khi đến trường nàng cũng sẽ không chạm đến những quà vặt này. Càng không biết đến cái gì là chợ ẩm thực. Chợ đêm, nơi này giống như là một thế giới mới mà nàng chưa từng tiếp xúc qua. Bây giờ được rộng rãi mở rộng. Nàng nghĩ, ăn một chút cũng không sao. Em muốn ăn cái nào? Kỳ Vân Hân nhận lấy ly giấy dùng một lần từ lão bản đưa cho mình. Ở bên trong chọn, có muốn cái này không? Giản Yên cúi đầu, tóc dài của nàng toàn bộ đều được buộc gọn lên. Gáy thiên nga xinh đẹp thon dài. Da thịt trắng đến phát ra ánh sáng. Kỳ Vân Hân lúc hỏi nàng thì liếc mắt nhìn sang. Nhìn thấy khuôn mặt Giản Yên hững hờ. Dưới ánh đèn, rất êm dịu. Khiến cho nhịp đập của Kỳ Vân Hân không hề trì hoãn một chút nào. Chỉ sợ quá mức kịch liệt dọa đến Giản Yên. Cho dù, người kia cũng không biết chuyện này. Cái này đi, Giản Yên chọn vài cái. Còn cái này nữa, nàng chọn xong nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Có thể không? Kỳ Vân Hân cúi đầu. Cái ly trong tay nặng trình trịch. Nàng nói, đương nhiên có thể. Giản Yên cười khẽ. Giọng cười thanh thấu, ngay trong gang tấc, nhịp tim vừa mới chậm lại một chút của Kỳ Vân Hân trong phút chốc liền lăn lộn. Hai người sau khi chọn xong ngồi ăn ngay ở tại cửa hàng. Giản Yên được giải đi cơn thèm thì cũng không cảm thấy đói bụng nữa. Lúc sau liền tùy ý mua một chút, chủ yếu là để đoàn phim quay phim làm tư liệu. Kỳ Vân Hân cùng đi ở sau lưng nàng rất ít khi phát biểu ý kiến. Chỉ có ánh mắt luôn luôn ngắm nhìn nàng. Ngay lúc nàng nhìn xem những hàng quán kia vài lần thì nói rằng. Chị muốn ăn cái này. Cái này nữa. Giản Yên không biết từ lúc nào mà Kỳ Vân Hân lại thích ăn những đồ ăn vặt vỉa hè như vậy. Chỉ là những thứ nàng chọn đều là những thứ mà bản thân mình muốn ăn. Nàng đơn giản nói cùng nhau ăn đi. Người ta có câu ăn uống là con đường tốt nhất rút ngắn quan hệ của hai người cũng không sai. Hai người ăn từ đầu đường đến cuối đường. Nét mặt Giản Yên thả lỏng. Vẻ mặt suy gờ sứa y gờ. Trên tay Kỳ Vân Hân còn mang theo vài đồ ăn vặt ăn không hết. Nàng nghiêng đầu. Lại dạo chơi thêm một lần không? Giản Yên nói. Chắc được rồi. Nàng nói xong nhìn về phía Kỳ Hàm. Kỳ Hàm vừa vặn đang nói chuyện với tổ camera ở phía sau. Ngày hôm nay ghi hình tới đây xem như là kết thúc toàn bộ. Tuy rằng nàng còn muốn tiếp tục ghi hình. Làm thuyền trưởng fan CP tận mấy năm trời bây giờ vất vả lắm CP của nàng mới được lộ mặt ra ngoài. Nàng kích động muốn té xỉu. Suy nghĩ làm sao đêm nay trở về tiếp tục tăng ca biên tập video. Khuya nay liền tung ra. Vì lẽ đó thời gian của đoàn phim cũng không nhiều. Tuy rằng nàng muốn, thế nhưng cũng không thể tùy hứng. Vì lẽ đó sau khi Giản Yên hỏi dò nàng gật đầu. Hôm nay tới đây thôi. Giản Yên thở phào một hơi. Áp lực trên người đột nhiên liền nhẹ nhõm hẳn. Kỳ Hàm nói. Chị Giản Yên, chị làm sao trở về? Muốn đoàn phim tụi em đưa chị về không? Không cần. Tô Tì cũng ở ngay gần đây. Chị gọi điện thoại cho chị ấy. Vậy chị hai thì sao? Kỳ Hàm nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Tụi em đều trở về công ty. Chị có đi công ty không? Kỳ Vân Hân liếc nàng một chút. Không cần. Chị gọi xe trở về. Kỳ Hàm gật đầu. Vậy được rồi. Hai chị trên đường cẩn thận. Giản Yên phất tay chào tạm biệt với người của tổ chương trình. Cuối cùng gọi điện thoại cho Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ ở ngay xung quanh đây. Nhận được điện thoại liền lái xe tới. Giản Yên tắt điện thoại thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Nàng nhíu mày. Kỳ Tổng không tìm xe trở về sao? Sắc mặt Kỳ Vân Hân bình tĩnh. Đợi chút nữa đi. Một mình em ở chỗ này đợi xe. Chị không yên tâm. Giản Yên nghe vậy mím môi trầm mặc. Thần sắc phức tạp, gió rét thổi tới, nàng cúi đầu nắm lấy y phục, bầu không khí giữa hai người tràn ngập vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Tô Tử Kỳ rất nhanh liền đến đây, nàng nhìn thấy Giản Yên và Kỳ Vân Hân đứng sánh vai cùng một chỗ chào hỏi. Yên Yên, Kỳ Tổng, Giản Yên kéo mở cửa sau xe bước lên ngồi xuống. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân ở ngoài xe liền nhìn thấy Kỳ Vân Hân bước tới một bên cửa xe khác. Mở cửa ra ngồi xuống. Giản Yên kinh ngạc. Kỳ Tổng, vẻ mặt Kỳ Vân Hân không gợn sóng. Cùng trở về đi. Một mình em ở trên xe. Chị không yên tâm. Lông mày của Giản Yên giật giật. Nhịn xuống mũi chân đang rục rà rục dịch. Tác giả có lời muốn nói. Sau khi đến khách sạn, Giản Yên muốn đi lên trên lầu. Kỳ Vân Hân cũng đi theo. Giản Yên trợn trắng mắt lên. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân, cùng tiến vào thang máy đi. Một mình em đi thang máy chị không yên tâm. Đến cửa phòng, Giản Yên lấy chìa khóa mở cửa. Kỳ Vân Hân bước vào theo. Giản Yên không thể nhịn được nữa. Kỳ Tổng, Kỳ Vân Hân, ngủ chung đi. Em ngủ một mình chị không yên tâm. Giản Yên, cút, Kỳ Vân Hân, chúc cả nhà có một năm mới như ý nha. Mãi yêu, cách chương.